One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, tân thần. Suy, lôi đình từ trên trời giáng xuống. Sau đó trong nháy mắt tại một cây đại thụ tán cây bên trong ngưng tụ thân thể. Là Ino, hai vai vết thương đang không ngừng đổ máu. Đáng giận, cánh tay đã hoàn toàn không động được. Ino cắn răng nhìn thoáng qua vai phải vết thương. Không chỉ là cơ bắp, liền ngay cả xương cốt đều bị đánh xuyên qua. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì bọn hắn có thể làm bị thương làm hệ lô ra năng lực giả ta? Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Trước đó nữ nhân kia cũng thế. Một quyền đem mình đánh hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải mình sử dụng điện giật kích thích trái tim lời nói. Chỉ sợ mình đương thời liền đã chết ở nơi đó. Vốn đang coi là đó là trường hợp đặc biệt. Nhưng là hiện tại xem ra. Những này biển xanh người thật nắm giữ có thể tổn thương đến hệ lô gia năng lực giả chiêu số. Đáng giận. Ino cắn răng. Tự cho là thần hắn. Lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Nếu như nói trước đó nữ nhân kia hắn còn có công kích từ xa chiến thắng lòng tin lời nói. Đằng sau mới ra tới nam nhân kia. Ino căn bản tìm không thấy mình có chút cơ hội thắng lợi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn xử xuất tất cả vốn liếng công kích thậm chí căn bản là không có cách làm cho đối phương di động. Nửa bước, nhưng là, ngươi cũng đừng hòng đánh bại bản thân. Ino cười đắc ý, cho dù là chính diện chiến đấu không phải là đối thủ. Nhưng là đối thủ cũng đừng hòng bắt lấy mình. Lấy năng lực của mình. Muốn thoát ly thời điểm chiến đấu ai cũng đừng nghĩ bắt lấy mình. Các loại thương thế khôi phục một chút. Liền đi để cái này hỗn đản biết một cái chọc giận bản thân hạ trang. Ino cười lạnh, chính diện chiến đấu không phải là đối thủ. Hắn cũng có thể không ngừng siêu công kích từ xa quấy rối. Để những tên kia mệt mỏi. Nhưng là cũng chính là chính đáng Ino nghĩ như vậy thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể chấn động. Sau đó đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến. Hắn mở mịt nhìn về phía trước. Trước mặt đại thụ bị không biết thứ gì đánh xuyên một cái lỗ thủng nhỏ. Thẳng đến cái kia không biết chi vật đi xa về sau thật lâu. Kinh khủng tiếng vang cùng khuấy động cuồng phong lúc này mới đi vào. Oanh! Ino cảm giác thân thể của mình bị thổi làm bay lên. Hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn một chút mình ngực. Ngực phải vị trí đã bị đánh ra một cái to bằng nắm tay trẻ con đến trong động. Từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, vì cái gì ta tâm võng không có cảm nhận được lần này công kích. Ino tại đang lúc mờ mịt đã mất đi ý thức. Tâm võng cũng là Kenbunsoku. Là Kenbunsoku liền là thông qua cảm giác đối thủ khí tức làm ra dự đoán. Không chứa khí tức đá cuội hắn tâm võng làm sao có thể cảm nhận được. Thật khoa trương a. Stacy nhìn xem Raihat chỉ là ném ra một cái đá cuội liền ngạnh sinh sinh dùng dư ba khí lãng. Trong rừng rậm cây ra một cái thông đạo đến. Nhịn không được kinh hô một tiếng. Ren, ngươi có phải hay không lại mạnh lên? Raihat tùy ý dùng niệm lực đem nàng từ trên thân lấy xuống. Sau đó dùng niệm lực mang theo nàng và Nami bay lên. Đi thôi, đi xem một chút vị kia thần. Dọc theo đầu này bị đá cuội đánh ra con đường quá khứ chính là. Sẽ không lạc đường, đã làm xong sao? Nami khó có thể tin nhìn xem lan tràn đến tại chỗ rất xa con đường. Kinh hô một tiếng, vừa rồi công kích, thật đánh trúng cái kia lôi đình vành tai. Đại tỷ tỷ cũng khó có thể tin đâu. Stacy như có điều suy nghĩ nói. Ta nghe nói. Đem Kenbunsoku tu luyện tới cực hạn cường giả. Có thậm chí có được nhìn trộm tương lai năng lực. Ren. Chẳng lẽ nói ngươi. Chấm ngoặc kép. Ai biết được. Raihat tùy ý qua loa một câu. Rất nhanh. Lấy hắn tốc độ kinh người đã mang theo hai người tới ngã trên mặt đất Ino đỉnh đầu. Nhìn phía dưới bị ngâm ở trong máu tươi Ino. Nami sợ hãi than nói. Quá lợi hại giáo phụ tiên sinh. Thế mà thật đem hắn đánh ngã. Dù cho tận mắt chứng kiến qua Raihat cùng Golden Lion kịch đấu. Nhưng là gặp lại Raihat cách như thế xa xôi cự ly tùy ý ném cục đá đánh bại cái này trước đó. Đuổi đến các nàng vô cùng chật vật Lôi Đình hỗn đản. Nami cũng y nguyên có chút sợ hãi thán phục. Còn chưa có chết sao? Raihat mang theo hai người đáp xuống trên mặt đất. Kenbunsoku lướt qua Ino. Mặc dù khí tức rất suy yếu. Nhưng là xác thực còn sống. Vậy liền tha cho ngươi một mạng a. Tại tới thời điểm. Raihat liền làm ra quyết định. Nếu như vừa rồi một kích kia Ino trực tiếp chết. Vậy liền để hắn đi chết. Nếu như hắn còn sống. Liền cho hắn một cái sống sót cơ hội. Niệm lực phun trào. Ino vết thương trên người trong nháy mắt bị Raihat thay đổi nhỏ niệm lực trực tiếp cưỡng ép phủ. Kín. Đứt gãy mạch máu cũng bị trực tiếp nối liền. Bị oanh nát lá phổi cũng trong nháy mắt thanh lý một cái. Nguyên bản còn máu chảy như suối. Sắc mặt tái nhợt thoạt nhìn lúc nào cũng có thể sẽ ở ra giám Ino sắc mặt lập tức liền hòa hoãn. Xuống tới. Ấy, Ren, muốn tha cho hắn một mạng sao? Stacy có chút bất mãn nói. Gia hỏa này thế nhưng là để đại tỷ tỷ cùng Nami rất chật vật đâu. Năng lực của người này rất lợi. Hại, liền chết như vậy quá lãng phí. Raihat niệm lực lại lần nữa phát động. Mang theo Nami hai người còn có Ino phóng lên tận trời. Trực tiếp hướng xa xa đảo Enzo bay đi. Mặc dù tạm thời đem Ino thương thế khống chế được. Nhưng là Raihat cũng sẽ không y thuật. Vẫn là phải đi tìm thầy thuốc mới được. Cùng cơ hồ một mảnh man hoang God Island khác biệt. Đảo Enzo bên trên có tòa phồn hoa thành trấn. Sky Island mọi người liền sinh tồn ở nơi này. Từ cực kỳ lâu trước đó liền sinh hoạt trên bầu trời đám người đằng sau có lấy một đôi nho nhỏ cánh. Bọn hắn thời đại nhận lấy Sky Pia God thống trị. Raihat mang theo ba người bay đến đảo Enzo trên không. Hắn cũng không có bay quá cao. Cho nên đương nhiên đưa tới đông đảo chú ý. Đó là, bọn hắn đang bay. Uy, các ngươi mau nhìn. Đó là, thần Ino. Đảo Enzo đám người nhìn xem tung bay ở không trung Ino trong nháy mắt nghẹn ngào. Tên kia Sky Pia God. Thế mà cứ như vậy hôn mê bị người mang theo tới. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Raihat đình chỉ phi hành. Tiện tay đem Ino ném tới trên mặt đất. Sau đó bình tĩnh nói. Ai đến cho gia hỏa này trị liệu một cái. Đừng để hắn chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Vị tiên sinh này. Cũng liền lúc này. Trong đám người chui ra một cái lão đầu tử. Mặc một thân kỵ sĩ áo giáp. Giữ lại thật dài màu trắng sợi râu. Không biết ngài có phải không có thể nói cho chúng ta biết. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. À. Là ghen phó. Hắn lại dám xuất hiện a? Làm sao không dám. Hiện tại thần Ino cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Mọi người xì xào bàn tán. Raihat nhận biết cái lão nhân này. Ghen phó. Tiền nhiệm Sky Pia God. Raihat nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Như ngươi thấy. Ino bị ta đánh ngã. Như vậy ta hy vọng trở thành tân nhiệm Sky Pia God. Luân hồi chín kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.